Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, đệ 196 trang. Đầy trời trải rộng người bù nhìn, mà bay vũ người bù nhìn vây quanh bị lẩm bẩm ra trọng thương mọi người. Phương xa không biết nơi nào truyền đến quỷ dị thanh âm, mang theo vài phần tiểu hài tử thiên chân. Cùng người trưởng thành ôn nhu, thật nhiều tiểu bằng hữu tới a. Thật tốt, là muốn chơi với ta sao? Vẫn là tưởng trở thành ta con mồi đâu? Thật là mới mẻ mà kiều nộn làn da a. Ta hảo tưởng vuốt ve, sau đó lột bỏ nó, ngủ đi ngủ đi. Tỉnh ngủ liền tới đến ta này, dứt lời. Những cái đó người bù nhìn miệng một trương, phun ra màu đỏ yên khí, trực tiếp vờn quanh vây quanh mọi người. Hắc hồng một mảnh, sâu không thấy đáy, mọi người chỉ có thể tại đây phiến khói độc chung dãy ruộng, phù xuyên ở kia một khắc giật mình. Không thôi, nhưng đầu óc nhanh chóng chuyển động. Nàng làm hai cái thao tác. Đệ nhất, nhào qua đi một phen đè lại cũng muốn ra bên ngoài chạy đại ngỗng. Một bên quyết đoán triệu ra quan tài. Người cùng đại ngỗng trực tiếp vào quan tài bên trong. Sau đó ẩn hình. Chương 63 địa tinh khói độc còn không có tan hết. Các gia trưởng liền trừ trái tim. Bởi vì nghe được ngục giam phương hướng bên kia truyền đến thật lớn động tĩnh, hình như là phanh. Phanh phanh tiếng đánh, màn hình tầm mắt trở về kéo, bọn họ thấy được ngục giam đại môn bên kia không? Ngừng run rẩy, là có mặt khác thí sinh ra tới sao? Tính tính thời gian, hiện tại hẳn là 005 cùng 006 hào nhà giam quá khảo hạch đi. Có mãnh người a, công kích như vậy cường, là rất mạnh, nhưng cũng có khả năng là phanh, đại môn bị toàn bộ tạp lãn. Sau đó phía sau cửa có cao lớn cường tráng bóng dáng, là bối quan người. Bọn họ ra tới, hơn nữa ước chừng 3 cái bối quan người, sao có thể? Nếu là bối quan người ra tới, kia chẳng phải là nói bên trong thí sinh. Hình ảnh vừa truyền, nhà giam bên trong một mảnh yên tĩnh, nhưng có kỳ quái tiếng thở dốc. Nhìn kỹ, nguyên lai là 006 nhà giam cửa lao bị gắt gao khóa chặt, 007 thí sinh lựa chọn chính mình khóa cửa lao, dùng xiềng xích triền khóa, đem bối quan người ngăn ở bên ngoài. Bất quá bọn họ cái này nhà giam người có điểm nhiều. Không ngừng 50 người, bởi vì có không ít là từ mặt khác nhà giam chạy ra, như vậy. Không chạy ra tự nhiên liền một cái kết cục, hoặc là chết, hoặc là bỏ quyền rời khỏi, tính tính. Bọn họ bên này 3 cái nhà giam ít nhất bỏ quyền 80 cái thí sinh. Tỷ lệ đào thải chuẩn cờ MNR tích, dù sao bỏ quyền đã bỏ quyền. Chạy rất nhanh đủ cơ linh tránh ở nhà giam bên trong. Dư lại, ở bên ngoài nằm đâu, khói độc đã bắt đầu tan. Chỉ thấy 3 cái dọa người bối quan người đã muốn chạy tới nằm thi đàn bên này. Một đoàn chúng độc hôn mê thí sinh, bao gồm Lâm Thành Tú này đó lợi hại. Đều không hề hay biết, các gia trưởng sợ này đó bối quan người trực tiếp đem này đó chúng độc thí sinh cấp đấm đã chết. Còn hảo, bối quan người chỉ là cong lưng vớt lên người, mở ra nắp quan tài, đem người hướng bên trong ném, liền cùng nhặt ve chai dường như, theo bọn họ những người này bị nhặt. Thì, bỗng nhiên có người cảm thấy không thích hợp, không đúng a, giống như thiếu một người, ai? Tạ Khắc Lệ. Khói độc ra tới khi hắn không cũng ở sao? Như thế nào hiện tại người không thấy? Đúng vậy. Người đâu? Giống như không bị nhặt lên. Có phải hay không chạy thoát? Không thể đi. Đại ngỗng cộng khói độc, ai có thể thoát được quá? Muốn nói kia đại ngỗng chạy thoát ta còn tin. Hắn khẳng định trốn không thoát. Mọi người nghị luận sôi nổi khi cũng ở cẩn thận xem xét dư lại thi thể bên trong có hay không Tạ Khắc Lệ. Mà bối quan người còn ở cần cù chăm chỉ nhặt thi. Nhặt nhặt liền đến cỏ hoang đôi bên cạnh, ẩn hình trong quan tài. Ở phía trước một loạt thao tác sau. Ở bối quan người còn không có tới phía trước. Phù xuyên liền bắt lấy ngỗng trắng trốn vào đi. Tiếp theo sấn nó lẩm bẩm người trước, nhanh chóng dùng thân thể đè nặng nó. Một tay che lại nó miệng cùng cổ, đại ngỗng. Ngoặc kép chấm than. Ô ô ô, đừng xảo. Vừa mới xem ngươi cũng trúng độc. Hiển nhiên ngươi chỉ là phó bản một cái giả thiết. Cùng tiểu lột ra không phải một đám. nếu không khẳng định có thể miễn dịch độc tố. Một khi đã như vậy, hiện tại chúng ta ngược lại là một đám. Ngươi lại nói nhao nhao. Này quan tài cấp lộng hỏng rồi. Ngươi sẽ bị độc chết hoặc là bị kia tiểu lột da chộp tới rụng lông. Bị Phù Xuyên nói chúng rồi, Đại Ngỗng lập tức an tĩnh. Chỉ là Đậu xanh mắt giận chừng Phù Xuyên. Phù Xuyên không để ý tới nó. Tiếp tục đè nặng Ngỗng trắng. Một bên cảm thụ bên ngoài động tĩnh, khói độc quá lớn. Những cái đó người bù nhìn cũng còn ở. Nàng không nắm chắc chạy đi. Chỉ có thể trước trốn tránh. Cũng không biết kia người bù nhìn có thể hay không lại đây, nếu lại đây. Có thể hay không nhìn thấu này quan tài ngụy trang. Theo lý thuyết không thể. Nàng dùng chính là gen thiên phú đồng thuật ẩn thân, muốn nói này quan tài là thật tốt dùng. Cũng không trách phó bản khen thưởng nàng cái này cái thứ nhất đánh chết bối quan người một lát sau. Phù Xuyên không có thể chờ đến tiểu lột ra. Nhưng thấy được bối quan người. Nàng càng thêm che khẩn Đại Ngỗng. Hô hấp đều khống chế được, nàng không sợ này đó bối quan người. Nhưng sợ đánh này tam đầu bối quan người sau sẽ đem tiểu lột ra đưa tới, mà bối quan người thực mau. Đem người nhét đầy quan tài. Nhưng quá vẹn toàn. Đều tắc không được, vì thế làm trò ra trưởng mặt, cùng Xuyên Bắc Yêm đồ chua phương thức, sứ mệnh đem người hướng bên trong cận tồn trong không gian đè ép. Có đương ba nhìn đến nhà mình khuê nữ mặt đều bị tễ biến hình. Cái kia tâm thái nổ mạnh a, điên cuồng xoắn lon, này đáng chết giáo dục bộ. Ta tiểu tiên nữ a, quái ba ba không có cho ngươi siêu cường gen, làm ngươi như vậy bị khi dễ. Ô ô ô. Cuối cùng đem người nhét đầy, tam bối quan người khiêng lên quan tài liền hướng mặt trái đi, hiển nhiên. Bọn họ không có phát hiện Phù Xuyên cùng quan tài, bọn họ đi rồi sau khi. Khói độc cũng đã tan hết, gió lốc cũng qua, những cái đó người bù nhìn một lần nữa trở lại mặt đất, màn hình phân thành mấy bộ phận. Một bộ phận đi theo tam bối quan người đi, một bộ phận lưu tại ngục giam bên trong. Còn có một bộ phận rơi rụng ở mặt khác khu vực. Còn có một bộ phận còn lưu tại cỏ hoang đôi bên này. Chu Lâm Lang Kiều Chân một bên cùng cấp dưới. Liên hệ xử lý sự vụ. Một bên nhìn màn hình, thực mau. Quan tài hiển lộ ra tới. Nắp quan tài bỗng nhiên mở ra. Tạ Khắc Lệ ôm Đại Ngỗng nhảy ra, ta trước nói minh. Lại nói như thế nào, ta vừa mới cũng cứu ngươi. Ngươi có ngươi chức trách. Ta cũng muốn khảo thí. Kỳ thật chúng ta không thù không oán. Ta cũng đánh không lại ngươi. Nhưng là chúng ta làm người làm Ngỗng đều đến có cái đạo đức cảm ở. Cho nên, ngươi buông ra ngươi. Ngươi đừng lẩm bẩm ta. Hết chương.